Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Tự mình hiểu lấy. Hầu Vạn Thiên lời ấy chính là ngầm thừa nhận con của hắn lấy kiếm làm xem bệnh tư một chuyện. Điền Ngũ Nương nguyên bản liền chuẩn bị lĩnh hội xong còn lại này mấy đạo kiếm ý sau liền còn cho Hầu Vạn Thiên. Không có chuyện gì, nàng thản nhiên nói, ta trở về đi lấy. Ỷ Thiên kiếm nàng bình thường đều không mang ở bên người. Đã thấy Hầu Vạn Thiên hơi hơi lắc đầu, hắn giờ phút này vẫn như cũ cực kỳ suy yếu. Tang Thương ánh mắt nhìn về phía Dược Lư, giống như có thể khám phá hư không, nhẹ nhàng nói câu, lão hữu, đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra, Lâm Ninh bọn người chưa cảm giác được cái gì. Điền Ngũ Nương lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mắt phượng ẩn ẩn hoảng sợ nhìn về phía Mặc Trúc viện phương hướng. Lâm Ninh tùy theo nhìn lại, đã thấy dưới ánh trăng một đạo kiếm mang màu trắng bạc phát ra trận trận vui sướng kiếm ngân vang âm thanh, hối hả bay tới. Giờ khắc này Lâm Ninh phảng phất thật nhìn thấy một thanh còn sống kiếm, lại nhìn thấy Ỷ Thiên kiếm treo lơ lửng giữa trời dừng lại phía trên Hầu Vạn Thiên, như hàng cam lâm rơi xuống đạo đạo kiếm khí màu trắng bạc dung nhập Hầu Vạn Thiên thể nội. Lúc chấn kinh sau khi, trong lòng cũng không khỏi đố kỵ một tiếng, ngoạn tào, muốn hay không như thế sâu, trang, nổ, bức, chơi. Nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi, còn tại đằng sau, theo từng đạo cam lâm hạ xuống, Hầu Vạn Thiên khí thế trên người cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng vọt, hoàn toàn vi phạm Lâm Ninh biết năng lượng đinh luật bảo toàn, cũng cùng hắn chẩn bệnh kết quả hoàn toàn trái ngược. Lấy hắn nguyên bản chẩn bệnh phỏng đoán, coi như Hầu Vạn Thiên có thể làm được không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, cái kia cũng cần tương đối dài dằng dặc mấy năm thậm chí 10 năm thời gian. Lâm Ninh thậm chí còn lưu mấy chiêu ám thủ không có khứ trừ. Nhưng là bây giờ, Hầu Vạn Thiên hấp thu từ ngàn năm nay Ỷ Thiên kiếm bên trên sâu tích xúc kiếm ý, cả người tựa hồ cũng thay đổi thành một thanh tuyệt thế thần binh. Lại có thể thấy được đạo đạo kiếm nguyên du tẩu cùng kinh mạch toàn thân, giống như tại lấy Ỷ Thiên kiếm ý tái tạo chu thiên kinh lạc. Quá trình này Lâm Ninh nhìn một mặt mộng nhiên, Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân cũng chỉ là ánh mắt sáng láng chú ý, nhưng cũng chỉ là nhìn xem. Chỉ có Điền Ngũ Nương quan sát lấy quá trình này, trên thân vậy mà bồng phát ra bàng bạc kiếm ý, thả lỏng phía sau thiên chu thần binh càng là tự động ra khỏi vỏ, treo ở sau người, cùng Ỷ Thiên hô ứng lẫn nhau. Điền Ngũ Nương hai tay không ngừng bóp bóp lấy để mắt người hoa hỗn loạn kiếm quyết, quan sát Hầu Vạn Thiên hóa kiếm, hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Nàng đến cùng hay là tuổi còn rất trẻ chút, tiếp xúc kiếm chủng truyền thừa thời gian qua ngắn, kém xa Hầu Vạn Thiên mấy chục năm qua ngày đêm chìm đắm đạo này. Dưới mắt Hầu Vạn Thiên có lẽ là ôm báo ân, hay là vì chỉ điểm vãn bối hậu tiến, cho nên không có tị húy. Ngay trước người trước, lấy hắn tìm hiểu ra vô thượng kiếm đạo chân pháp, đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Hầu Ngọc Xuân, Đông Phương Y Nhân hai người không có một tia không kiên nhẫn, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được Hầu Vạn Thiên đang hối hả khôi phục. Lâm Ninh tự nhiên cũng sẽ không sốt ruột, bởi vì bên cạnh hắn Điền Ngũ Nương đã tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu ngộ đạo trạng thái bên trong. Coi như Lâm Ninh loại này võ đạo tiểu bạch, toàn bộ nhờ bật hách phóng đãng người cũng biết, loại này đốn ngộ đối với người tập võ mà nói cả đời khó cầu, cho nên Lâm Ninh ước gì thời gian lâu chút. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhất đẳng cũng là một đêm. Sáng sớm hôm sau, húc nhật đông thăng, bị hấp thu một đêm Ỷ Thiên kiếm, giờ phút này đã mỏng thành trong suốt hình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng chém sắt như chém bùn ỷ thiên kiếm sẽ bị nhân sinh sinh hút khô. Nguyên bản ỷ thiên kiếm đã là thanh vân tất cả, bị Hầu Vạn Thiên như vậy chà đạp, Lâm Ninh là vạn vạn không chịu đáp ứng. Có thể Điền Ngũ Nương rõ ràng được ích lợi không nhỏ, lĩnh hội suốt cả đêm chưa đừng, hiển nhiên chiếm tiện nghi lớn. Lâm Ninh chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn xem ỷ thiên kiếm bị chà đạp sống không nổi. Khi luồng thứ nhất tử dương chiếu vào dược lư bên trong lúc, đột nhiên đã trở thành trong suốt, chặng ỷ thiên kiếm phát ra một đạo thanh tịnh kiếm ngân vang âm thanh. Lập tức cả thanh kiếm treo ngược, sinh sinh không có vào Hầu Vạn Thiên trong mi tâm, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Hầu Vạn Thiên thân thể chấn động, sớm đã không còn đêm qua yếu đuối như là yếu gà thân thể. Cả người lăng không ngồi xếp bằng, tóc đen áo choàng, tóc mai ở giữa xương bạch phẳng phất giống như tinh nguyệt. Nhưng mà đây là Hầu Vạn Thiên trong tay cầm bốc lên kiếm quyết. Phức tạp huyền ảo kiếm quyết hạ, một đạo chỉ có hơn một xích màu trắng bạc kiếm nguyên xuất hiện. Hầu Vạn Thiên lại kiếm quyết nhất chỉ, kiếm nguyên bay về phía Điền Ngũ Nương. Lâm Ninh thấy thế giật mình, cũng không chờ hắn động tác, cái kia đạo kiếm nguyên đã thẳng vào Điền Ngũ Nương mi tâm. Lâm Ninh cuống quýt nhìn về phía Điền Ngũ Nương, lại chỉ Điền Ngũ Nương khẽ trao mày, lập tức giãn ra, sau đó treo ở trên đầu Thiên Chu Thần Kiếm bỗng nhiên thanh quang đại thịnh. Đạo đạo thanh quang như là thác nước buông xuống Điền Ngũ Nương huyệt bách hội, mà Điền Ngũ Nương trên thân nguyên bản trung phẩm tông sư khí thế, tại Lâm Ninh, Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân chú mục hạ, một chút xíu cấp tốc kéo lên đứng lên, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đạt tới trung phẩm tông sư đỉnh phong. Nhưng vẫn không ngừng nhất cử phá vỡ sinh tử đại quan, thành tựu cao phẩm tông sư. Nhưng mà Điền Ngũ Nương giờ phút này đặt nền móng võ đạo căn bản tuyệt học vì Trường Sinh Long Tượng Thần Công. Cái này vừa vỡ quan, nhất thời vang lên long tượng thanh âm, lập tức dòng giã thất long bảy tượng lưu quang xuất hiện, hộ thể quanh thân, ngay cả Hầu Vạn Thiên thanh thế đều che xuống. Thấy này tràng cảnh, chớ nói Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân quá sợ hãi, ngay cả Hầu Vạn Thiên đều bị kinh động, chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này xem xét, hắn mới nhớ tới, Điền Ngũ Nương đạt được kỳ thật chỉ là kiếm chủng kiếm ý truyền thừa, mà không phải như hắn, ngay cả kiếm chủng căn bản truyền thừa thần công, kiếm nguyên chân kinh cũng cùng nhau đạt được. Có thể càng là như thế, càng đủ để chứng minh Điền Ngũ Nương tại kiếm đạo một đường thiên phú cao đáng sợ đến bực nào. Mặt khác hắn cũng tò mò, Điền Ngũ Nương là như thế nào đạt được Bắc Thương Tát Mãn Điện không truyền tuyệt học, Trường Sinh Long Tượng Thần Công. Chẳng lẽ Điền Ngũ Nương là Hốt Cha Nhĩ đệ tử? Nghĩ đến đây, Hầu Vạn Thiên sắc mặt ẩn ẩn ngưng trọng. Hắn cũng không cửa hộ ý kiến, nhưng Bắc Thương cùng Trung Nguyên thế hệ huyết cừu, mà lại người bên ngoài không biết Tát Mãn Điện đầu kia lão thương lang tính cách. Hắn cùng Hốt Cha Nhị âm thầm giao thủ hơn 10 năm, lại hết sức rõ ràng, kia là một cái cỡ nào lãnh khốc vô tình, không có chút nào chính tà thiện ác tuyệt thế ngoan nhân. Nếu là đệ tử của hắn, này, cho dù hắn muốn cùng Hắc Băng Thai thấy cái cao thấp, biện cái đúng sai, nhưng là hắn tuyệt sẽ không nguyện ý cùng Bắc Thương Tát Mãn Điện có bất kỳ liên quan. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Điền Ngũ Nương mới thu liễm khí tức quanh người, về phục bình tĩnh, chậm rãi mở mắt ra về sau, giống như do dự sơ qua, nhưng cuối cùng vẫn là hạ thấp người cúi đầu. Đạo câu, đa tạ sư thúc thành toàn. Nghe nói lời ấy, Hầu Vạn Thiên tang thương đôi mắt hơi sáng hạ, thẳng thắn hỏi, người sở tu cũng không phải là kiếm chủng tuyệt học, kiếm nguyên chân kinh, mà chính là Tát Mãn Điện, Trường Sinh Long Tượng Thần Công. Từ nơi nào có được? Điền Ngũ Nương nghe vậy, thản nhiên nói, vì phu quân ta chỗ thủ. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, lơ lửng giữa không trung, thân thể đều lắc lắc, kém chút ngã xuống, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết thế giới người nào đó. Làm sao có thể? Lâm Ninh trong lòng biết đến một bước này, giấu giếm nữa không có chút ý nghĩa nào, liền đưa tay một nắm thành quyền, một đạo tiếng long ngâm lên, tay kia lại nắm thành quyền, một đạo tượng minh thanh lên, sau đó ha ha cười nói, lúc trước Hốt Trà Nhĩ đối ta thi triển di hồn diệu pháp, nghĩ moi ra y thuật của ta từ nơi nào học được. Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại bị ta chiếm được trong đầu hắn rất nhiều thứ. Thí dụ như Tát Mãn Điện rất nhiều tuyệt học, sau đó ta liền truyền cho nương tử của ta. Tuy nhiên ta cũng không có thua thiệt Hốt Trà Nhĩ, đem nửa bộ Bách Thảo Kinh đưa cho hắn, cũng là không thể không cho, coi như hòa nhau. Hòa nhau ngươi cái lớn trứng a. Hầu Ngọc Xuân ở một bên hai mắt trừng cùng châu trứng đồng dạng lớn, khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Hắn tự xưng là khí vận hơn người, thường có kỳ ngộ, nhưng làm hắn từ nhỏ đến lớn kỳ ngộ cộng lại cũng không có như thế kỳ a. Đông Phương Y Nhân cũng im lặng nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn. Còn có loại này phương pháp sao? Hầu Vạn Thiên một mực bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn. Giờ phút này hắn đã đến Kim Phong không động ve người sớm giác ngộ tiên tri cảnh giới. Tự nhiên có thể phán đoạn ra thật giả. Hắn nhìn ra được, Lâm Ninh lời nói, rõ ràng đều là thật. Cái này, Hầu Vạn Thiên cả đời long đong ly kỳ. Cái dạng gì sóng to gió lớn kỳ mộ hiểm ác chưa thấy qua. Thật đúng là chưa thấy qua, trước mắt lại là thiếu niên người. Lâm Ninh cũng không quan tâm mặc cho bọn hắn. Thấy Hầu Ngọc Xuân đi đến, hạ xuống, xuống tới Hầu Vạn Thiên bên người nói lên chuyện của hắn đến. Cũng tùy bọn hắn đi. Hắn hỏi Điền Ngũ Nương nói, như thế nào? Điền Ngũ Nương con mắt dần dần trở nên biến ảo khôn lường đứng lên. Nói khẽ, cảm giác vũ trụ chi lớn. Cảm giác kiếm đạo sự mênh mông, thế nhưng là tự thân lại như thế nhỏ bé. Lâm Ninh nghe vậy một cái giật mình, vội nói, nương tử, ngươi cần phải đem khống ở, tuyệt đối không nên bị những này ngoại đạo làm cho mê hoặc. Điền Ngũ Nương nghe vậy, không linh mắt phượng chậm rãi ngưng thực, nhìn xem khẩn trương Lâm Ninh, hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là ta võ công tiến cảnh quá nhanh, tâm cảnh tu vi có chút trì hoãn. Ngươi yên tâm, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta không còn cần cù luyện công, tu thân dưỡng tính một phen liền có thể có phần này kiến thức, không có trầm mê ở võ đạo tiến nhanh duy ngã độc tôn mê huyễn bên trong, liền có thể chấp trưởng đại đạo, sẽ không vì đại đạo quản lý thiên hạ chi lớn. Không thiếu cái lạ, nhưng trên giang hồ có thể có hiền khang lệ, lại cho là tạo hóa chuông xuất sắc tại Thanh Vân nguyên cớ. Hầu Vạn Thiên một tay thả lỏng phía sau, chỉ đứng tại này, lại tựa như tiên thánh, khí độ siêu nhiên thoát tục. Lâm Ninh tâm lý đố kỵ tiếng mắng lão soái bước về sau. Trên mặt nghiêm mặt hỏi, lão hầu gia phải chăng đã nhập thánh? Hầu Vạn Thiên nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, thánh đạo chi nạn, há có dễ dàng như vậy, còn phải lại qua 3 ngày. Lâm Ninh, đây là tiếng người sao? Từ đây trang bức giới đã không thể duy ngã độc tôn sao? Hầu Vạn Thiên lại không lại để ý tới hắn cái này dị loại, mà chính là nhìn về phía Điền Ngũ Nương nói khẽ, kiếm chủng truyền nhân, thiên hạ chỉ còn lại ngươi ta nhập thánh về sau. Thiên Kiếm Sơn đem đổi tên là Kiếm Chủng, ngươi có thể nguyện đưa về Kiếm Chủng môn hạ, không vì đệ tử, vì đời sau kiếm thánh. Điền Ngũ Nương nghe vậy, không trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh tâm lý nhanh cười mọc răng ăn mày, treo cái tên tuổi, từ đây thêm một cái kiếm thánh dựa vào. Đánh, núi, tay, mẹ nó loại chuyện tốt này, làm sao có thể cự tuyệt? Trên mặt lại có chút chần chờ nói, lão hầu gia, không phải ta lòng tiểu nhân, nhưng cơ nghiệp của ngươi, hẳn là truyền cho hầu huynh mới đúng chứ? Hắn nhưng là hiếu thuận vô cùng, vì ngươi, trải qua sinh tử gặp trắc trở. Hầu Vạn Thiên còn chưa mở miệng, Hầu Ngọc Xuân liền ha ha cười nói, Lâm huynh đệ quá đề cao ta, đừng nói kiếm chủng, cũng là Thiên Kiếm Sơn, tuy nhiên đều gọi ta tiểu hầu gia, có thể ta cũng không có ý định trở thành đời sau Thiên Kiếm a. Ta tập võ thiên phú cũng không tệ, có thể cái này cùng kiếm đạo thiên phú lại là hai việc khác nhau. Ta càng dùng tốt hơn phiến, thực tế không được chỉ pháp cũng được. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Có lẽ là lão tử càng nghiêu bức. Hầu Ngọc Xuân phóng đãng không bị trói buộc hoàn khố tính tình cũng càng thêm khôi phục. Cuối thu bên trong, bá một cái mở ra quạt giấy. Sáng sủa cười nói, xoái a. Lâm Ninh khoa tay cây ngón giữa về sau. Đối Điền Ngũ Nương gật đầu nói, cô mộc không thành rừng, chỉ riêng không thành chuỗi. Ta đã sớm cùng hầu huynh nói qua, đầu nhập hiệu chung mà nói chớ sách, hai nhà lại có thể trở thành hai bên cùng ủng hộ đồng minh chuyện tốt. Bây giờ ngươi cùng lão hầu gia thành kiếm mộ đồng môn, há không tốt hơn? Lại nghe Hầu Ngọc Xuân vội nói, ai ai ai, Lâm huynh đệ, nhất mã quy nhất mã. Ta Hầu Ngọc Xuân nói ra, cũng không thể bởi vì cha ta thành võ thánh liền biến. Ngươi chớ có xem nhẹ người. Còn nữa, như ta thấy, Lâm huynh sự nghiệp bàn đồ, tương lai còn tất tại cha ta phía trên. Một lời đã nói ra như trắng nhuộm đen, biến không được biến không được. Lâm Ninh nghe vậy, lại trước nhìn về phía Hầu Vạn Thiên, sắc mặt lạnh nhạt lão soái bước, nhìn về phía nhi tử tang thương ánh mắt bên trong, không che đậy vẻ tán thưởng. Thế gian này thông minh nhất người, chính là có thể có tự mình hiểu lấy người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.